Trang Noãn Thần quả thực cũng không sợ nói thật với cô, anh ấy vẫn nhớ cô mãi không quên, còn tôi lại không cam lòng ly hôn với anh ấy, chỉ cần cô không ly hôn, anh ấy sẽ không có cách nào, cho nên giúp cô cũng là vì giúp tôi. Đầu Trang Noãn Thần ong ong, sau khi Hứa Mộ Giai cúp máy, cô lập tức khẩn trương gọi cho Giang Mạc Viễn, ai ngờ, điện thoại lại tắt máy. Cách Trương.